tưởng thức. Hỏi: Kính thưa thầy, muốn nhập tam thiền với gom sáu thức nào? Đáp: Muốn nhập tam thiền phải gom tưởng thức. Nếu trả lời một cách ngắn gọn như vậy thì quý vị rất khó hiểu. Khi chúng ta nhập nhị thiền tầm tứ diệt, ý thức ngưng hoạt động nên bước sang qua tam thiền, tưởng thức hoạt động thay thế cho ý thức. Vì vậy, muốn nhập được tam thiền phải gom tưởng thức, tức là ly hỷ trú xả. Tam thiền không có gom sáu thức, vì sáu thức đã được gom và thuần hóa ở nhị thiền. Cho nên, muốn nhập tam thiền thì phải lìa xa các trạng thái của tưởng thức. Lìa các trạng thái của tưởng thức, tức là ly hỷ trú xả, như trong kinh đã dạy.